Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 50, vui quá hóa buồn. Chất lượng càng tốt hơn, sản lượng cao hơn. Các ngươi quả thực là giới khoa học mẫu mực a. Một bộ quái vật thi thể có thể sản xuất bao nhiêu khối ăn mòn đạn? Trần Binh liền vội vàng hỏi. F cấp 4 khối, E cấp 7 khối, D cấp 10 khối. Này nhà khoa học trả lời. Trần Binh nghe, lập tức cùng Sử Lai khắc chế thuốc công ty tiến hành so sánh. Sử Lai khắc chế thuốc công ty cấp F nửa viên ăn mòn đạn thêm 3 vạn. Cấp E một khối ăn mòn đạn thêm 6 vạn. Cấp D hai khối ăn mòn đạn thêm 12 vạn. Chiết khấu tính được, một khỏa ăn mòn đạn muốn 5 vạn khối tiền. Giả thiết Sử Lai khắc chế thuốc công ty kiếm lời một nửa, cũng liền cấp F 2 khối, cấp F 4 khối, cấp D 8 khối. Nhưng Hồng Nguyệt Thành tình huống nguy cấp. Hồng Nguyệt Thành bên trong những quyền quý kia không có khả năng khiến cho Sử Lai khắc chế thuốc công ty như thế bạo lợi. Thực tế có thể chế tạo ra sản lượng chắc chắn muốn thấp hơn. Thô sơ giản lược tính toán, căn cứ nghiên cứu đem ăn mòn đạn sản lượng đề cao gấp đôi. Ban đêm các ngươi chuẩn bị một chút, bắt đầu từ ngày mai, loại trừ sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị ở ngoài, liền toàn lực chế tạo ăn mòn đạn. Trần Binh đối trong phòng thí nghiệm nhà khoa học nói, vậy nhưng cần rất nhiều quái vật thi thể. Có người hỏi, Trần Binh buổi chiều cũng liền mang theo mấy cỗ quái vật thi thể trở về. Một hồi liền sử dụng hết. Yên tâm, quái vật thi thể không thành vấn đề. Trần Binh trả lời khẳng định, dùng căn cứ ăn mòn đạn sản lượng, Sử Lai khắc chế thuốc công ty sẽ trở nên không có chút nào sức cạnh tranh. Trần Binh một người có thể đánh chết quái vật kinh khủng rất ít. Nhưng Hồng Nguyệt Thành bên trong còn sống người chơi còn không ít. Có người chơi sẽ vì tiền đi cùng Sử Lai khắc chế thuốc công ty giao đổi. Nhưng chỉ cần có súng ống vũ khí, liền không có so ăn mòn đạn thứ càng tốt. Có ăn mòn gảy tại tay, bọn hắn coi như gặp cấp C quái vật kinh khủng đều có lực đánh một trận. Nếu không coi như tiền nhiều hơn nữa cũng vô ích, chết đều là không tốt. Nhưng mà làm ăn cũng phải vốn liếng. Trần Binh dự định ban đêm ra ngoài săn giết nhiều một ít quái vật kinh khủng, chế tạo thành ăn mòn đạn, tốt ngày mai dùng để giao đổi quái vật thi thể. Ngày sắc dần tối, đều lúc này, Vân Sương các nàng vẫn chưa trở lại, sợ đã là giữ nhiều lành ít. Hồng Nguyệt Thành bên trong, Sa Gian Tuyết đồng đội, Âu Dương Đào đám người quan sát dần dần trở tối ngày sắc. Trong đội ngũ có người thở dài, nói sớm, đây chính là cướp sạch dưới mặt đất chợ đen giặc cướp. Nơi nào sẽ như vậy dễ dàng bị tiến đánh? Âu Dương Đào một tay bên dưới lắc đầu, Tuyết tỷ nàng quá dễ tin người, tên kia cũng chỉ có một người, lợi hại hơn nữa cũng cứ như vậy, không trái được ý trời. Một người khác thuận tay đem nồi vung ra Trần Binh trên người. Âu Dương Đào lặng yên không âm thanh, trên mặt bất động âm thanh sắc, nhưng trên thực tế, hắn lúc này tâm tình rất không tệ. Sa Gian Tuyết, Vân Sương hai người theo Trần Binh rời khỏi, cái này khiến hắn tương đối nổi nóng. Hiện tại hai người chết mất đó là không còn gì tốt hơn. Hắn tiếp xuống chỉ phải thật tốt ở trong game sống sót, tận lực nhiều thu hoạch trò chơi tình báo. Sa Gian Tuyết mặc dù cũng còn có đồng đội tại, nhưng lấy được tin tức chắc chắn sẽ không toàn diện. Thậm chí hắn ngày mai lại nghĩ biện pháp khiến cho Sa Gian Tuyết đồng đội sớm bị loại. Đến lúc đó Sa Gian Tuyết muốn biết sau khi trò chơi tin tức, liền không thể không đến tìm hắn, thiếu nhân tình của hắn. Trước đó hắn xin mời Sa Gian Tuyết hai người đơn độc ăn cơm, Sa Gian Tuyết một mực nói có việc không rảnh. Lần này Sa Gian Tuyết nghĩ đến phải đáp ứng hắn cái này nhỏ tiểu yêu cầu. Chỉ cần Sa Gian Tuyết nguyện ý đi ra, hai người uống một chút rượu. Như vậy tùy lúc lại gạo nấu thành cơm. Âu Dương Đào hiểu rất rõ Sa Gian Tuyết. Biết Sa Gian Tuyết trên thực tế hết sức giữ gìn, nữ, tính. Cho tới bây giờ, nàng còn không có cái gì nam, tính, có qua quan hệ. Chỉ cần có thể cầm xuống Sa Gian Tuyết một máu, cơ bản liền cầm xuống Sa Gian Tuyết. Trở về, Vân Sương cùng Tuyết Tỷ đều trở về. Âu Dương Đào còn tại tự sướng. Bỗng nhiên có người cao hứng hô to. Vậy mà còn sống trở về rồi. Âu Dương Đào nghe vậy, không khỏi tương đối phiền muộn. Bất quá, trở về chỉ là Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương. Trần Binh tên kia không có bóng dáng. Âu Dương Đào tâm tình cuối cùng hơi chuyển biến tốt một chút. Tuyết Tỷ, có thu hoạch hay không? Có người nhịn không được hỏi. Không có việc gì trở về liền tốt. Thu hút sự tình ngày mai lại nói cũng không muộn. Ngày sắc sắp tối rồi. Chúng ta vẫn là trước tìm địa phương ban đêm nghỉ ngơi. Âu Dương Đào tiến lên. Rất là quan tâm mà nói. Trần Binh không có đi theo trở về. Sa Gian Tuyết các nàng cũng là tải nhanh đến trời tối mới trở về. Hiển nhiên là công chiếm giặc cướp căn cứ thất bại. Tên kia không mặt mũi đến đây. Loại thời điểm này không soát hảo cảm. Chờ đến khi nào? Bọn hắn ban ngày thế nhưng là tiến vào cống thoát nước. Giết một cái cấp E cùng một cái cấp F quái vật kinh khủng. Thu hoạch coi như không tệ. Chờ sẽ vừa so sánh. Sa Gian Tuyết liền biết ai càng đáng tin cậy. Thu hồi đương nhiên là có A. Còn rất lớn. Nhưng Vân Sương đắc ý thanh âm lúc này lại là đột nhiên truyền tới. Đại thu hoạch, đạt được chút cái gì? Mấy người hiếu kỳ hỏi. Tới liền biết, ta điểm cho các ngươi. Người người có phần. Vân Sương cười hì hì nói. Mỗi người một thanh súng tiểu liên. 100 phát, một điếu thuốc sương mù đạn. 2 phát ăn mòn đạn. Vân Sương cùng Sa Gian Tuyết từ trong ba lô cầm đồ vật đi ra phân cho mấy người còn lại. Bọn hắn nhìn xem hai người lấy ra đồ vật. Không khỏi đều là sợ ngây người. Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương cho bọn hắn mỗi người mang về một thanh súng tiểu liên. 100 phát, một điếu thuốc sương mù đạn cùng 2 phát ăn mòn đạn. Trọn vẹn giết quái lợi khí. Tất cả mọi người cộng lại. Liền là 10 đem súng tiểu liên, 1.000 phát, 20 phát ăn mòn đạn. So sánh dưới, bọn hắn giết cái kia 2 cái quái vật kinh khủng. Liền 2 người thu hoạch số lẻ cũng không sánh nổi. Tuyết Tỷ, những vũ khí này từ đâu tới? Các người cướp bóc kho quân dụng sao? Dương Diệu đội ngũ một cái người chơi khiếp sợ qua sau. Vội vàng hỏi, Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương. Chỉ là hơn nửa ngày hãy cầm về những vũ khí này. Thực sự quá kinh người. Những vũ khí này, liền xem như có tiền đều chưa hẳn có thể mua được. Từ những cái kia giặc cướp trên tay đoạt tới. Giặc cướp bị chúng ta xử lý. Sa Gian Tuyết gật gật đầu trả lời. Nàng chưa hề nói chiếm căn cứ sự tình. Chỉ là đơn thuần nói vũ khí nơi phát ra. Những vũ khí này đích thật là cơm bọn hắn hết thảy. Tại căn cứ nghiên cứu bên trong, Trần Binh còn tìm được một cái kho vũ khí. Kho vũ khí bên trong có hàng loạt vũ khí đạn, thuốc. Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương cầm về. Chẳng qua là trong đó một phần rất nhỏ. Trần Binh biết Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương ban đêm muốn trở về cùng các nàng đồng đội tụ hợp. Rất là hào phóng cho 2 người nhét vào tràn đầy một ba lô vũ khí đạn, thuốc. Nói là làm cho các nàng mang về phòng thân. Xử lý giặc cướp, khó trách. Đám người hiểu rõ gật đầu. Những cái kia giặc cướp trên người có điểm ấy trang bị không kỳ quái. Không có ai chú ý tới Âu Dương Đào sắc mặt hết sức khó coi. Hắn coi là Sa Gian Tuyết các nàng không thu hoạch được gì. Chỉ là xám xịt trở về, nhưng thực tế nàng và Vân Sương một ngày thu hoạch, so với bọn hắn tất cả mọi người tại sửa sang cái trò chơi bên trong thu hoạch cộng lại còn lớn hơn. Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương năng lực Âu Dương Đào rất rõ ràng. Có thể nói khẳng định, vũ khí này là tên kia công lao. Âu Dương Đào rất không muốn cầm vũ khí này, nhưng hắn lại không thể không cầm, bằng không thì liền lộ ra quá keo kiệt. Có như thế lợi hại vũ khí, chúng ta thừa dịp quái vật còn không phải quá mạnh, đêm nay hành động, nhiều săn giết một chút quái vật kinh khủng như thế nào? Có người hưng phấn phía dưới, đề nghị, tốt, ta tán thành. Gia Gian Tuyết còn có chút lưỡng lự, nhưng Âu Dương Đào cũng là trước lên tiếng. Tuy nói bởi vì Trần Binh xuất hiện, khiến cho hắn buồn bực không thôi, nhưng Âu Dương Đào cũng không phải bình thường người. Hắn biết chỉ là sẽ oán hận, không cách nào cải biến bất cứ chuyện gì. Nếu vũ khí không cầm đều cầm, hắn liền muốn khiến cho tên kia hối hận đem những vũ khí này cho hắn. Nghĩ giành được Gia Gian Tuyết hảo cảm, để bọn hắn ở trong game trở nên càng cường đại, là biện pháp tốt nhất. Được, Gia Gian Tuyết suy nghĩ một chút, cũng đáp ứng, này đồng bạn nói đến không phải không có lý. Quái vật kinh khủng sẽ theo thời gian càng ngày càng mạnh. Thừa dịp có vũ khí, giết nhiều điểm quái vật kinh khủng là lựa chọn tốt hơn. Màn đêm rất nhanh buông xuống. Gia Gian Tuyết các nàng đã tìm xong nghỉ ngơi địa phương. Lo lắng quái vật sẽ tập kích, bọn hắn tự nhiên là chuẩn bị ban đêm tại liền nhau trong phòng đi ngủ nghỉ ngơi. Nam, tính, một cái phòng. Nữ, tính, tại trong một phòng khác. Làm tốt nghỉ ngơi chuẩn bị sau. Trò chơi tiến nhập tội ác thời gian, biến thành phế tích Hồng Nguyệt Thành. Quái vật kinh khủng lần lượt xuất hiện. Hồng Nguyệt Thành biến thành phế tích, đối không ít người chơi mà đội ngũ mà nói, đây là cơ hội, mặc dù chỉ là trò chơi ngày thứ ba, nhưng đã có số lượng không ít người chơi đội ngũ có được đủ loại cường lực vũ khí. Có năng lực đánh giết quái vật kinh khủng đội ngũ, đều là đi vào trên đường phố, bắt đầu công kích đánh giết quái vật, vốn là yên tĩnh Hồng Nguyệt Thành. Thỉnh thoảng có súng âm thanh cùng tiếng nổ mạnh vang lên. Ha ha ha, súng tiểu liên liền là lợi hại. Như thế tùy tiện liền giết một cái quái vật kinh khủng. Ăn mòn đạn còn vô dụng đây. Muốn là dùng ăn mòn đạn, muốn giết đơn giản hơn. So sánh người chơi khác đội ngũ, Gia Gian Tuyết cùng Âu Dương Đào đội ngũ của bọn hắn giết lên quái vật kinh khủng tới hết sức nhẹ. Nhóm. Có như vậy nhiều súng tiểu liên tại, cấp D trở xuống quái vật kinh khủng tùy tiện liền có thể đánh giết. Từng cái quái vật kinh khủng chết trên tay bọn họ, bọn hắn giết chết quái vật kinh khủng, đã là có 7-8 đồ nhiều, chênh lệch thời gian không được nhiều, chậm thêm chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Gia Gian Tuyết quan sát bầu trời mặt trăng ở giữa. Thời gian không sai biệt lắm tới nửa đêm 12 giờ. Tuyết tỷ lại giết chết hai cái. Gom góp đủ 10 bộ lại nghỉ ngơi đi. Không tệ, sau này cũng không có cơ hội tốt như vậy. Đám người giết đến hưng khởi. Còn không muốn như vậy đi về nghỉ. Gia Gian Tuyết cũng không có không phải trở về không thể lý do. Lại giết nhiều hai cái quái vật kinh khủng. Cũng liền nửa giờ sự tình. Nhưng bọn hắn cũng không biết, cùng tháng sáng lên ở giữa lúc, tại một chỗ cách các nàng không phải quá xa trong cống thoát nước. Một cái nghiêng đứng thẳng hình bầu dục trứng bộp một tiếng vỡ vụn. Một cái hình người quái vật kinh khủng từ đó đi ra. Này quái vật kinh khủng cùng quái vật kinh khủng khác biệt. Nó thoạt nhìn như là nắm giữ một cái mỹ lệ, nữ, tính, thân thể. Nàng theo trứng trong vỏ đi ra sau, lỗ tai rất nhỏ giật, thân hình khẽ động, liền từ trong cống thoát nước nhảy lên cao hơn 10 mét, rơi xuống một chỗ cao kiến trúc phế tích bên trên. Hắn, bọn hắn lợi hại, có uy hiếp, muốn trừ hết. Nàng ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua Gia Gian Tuyết các nàng. Trong miệng đúng là phát ra một chút đứt quãng lời nói tới. Nói đi, nàng chu cái miệng nhỏ. Một cỗ nhân loại không phát nghe được cao tần thanh âm từ trong miệng nàng phát ra. Nơi xa, nghe được âm hưởng quái vật, dồn dập quay đầu, hướng bên này bay chạy vội tới. Thế nào chuyện, chung quanh bỗng nhiên nhiều rất nhiều quái vật. Chúng ta bị bao vây. Một lát sau, Sa Gian Tuyết trong đội ngũ. Có người phát hiện không đúng, nhưng phát hiện không đúng lúc đã là trễ. Bọn hắn đã bị không biết bao nhiêu quái vật vây lại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.